Võ Tu Văn, ngươi tỉnh rồi. Tấm mảnh trong khoang thuyền bị xốc lên, Quách Phù chạy vào, chắc là lúc nãy nhìn thấy Võ Đôn Nho đi ra nên biết y đã tỉnh, đi theo phía sau là vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Võ Tu Văn gật đầu cười, nhìn một nam một nữ đằng sau, biết rõ đây là vợ chồng Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nên đứng dậy nói, Quách bá bá, Quách bá mẫu. Quách Tĩnh gật gật đầu, trong mắt Hoàng Dung hiện lên một tia ngạc nhiên, trong lòng cảm thán, con nhà họ Võ thật thông minh, con cảm thấy thế nào rồi? Hoàng Dung hỏi, đã không sao rồi, cảm ơn Quách bá mẫu. Võ Tu Văn vội trả lời, ngồi xuống đi. Quách Tĩnh khoát tay bảo, Võ Tu Văn ngồi xuống, tựa người vào vách khoang thuyền, trên mặt vẫn mang nụ cười mỉm, khiến cho người khác nhìn vào liền không tự chủ được mà cảm thấy thoải mái. Dương Quá ở một bên len lén nhìn qua, nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt y, liền ngây ra. Nhớ tới vừa rồi y cũng cười với mình, đáy lòng hắn liền rung động. Từ sau khi mẫu thân mất, mỗi ngày hắn đều phải trộm cắp, lừa gạt để sống qua ngày. Ai nhìn thấy hắn đều không có sắc mặt tốt, hở một tí là quyền đấm cước đá. Mặc dù phần lớn hắn đều dựa vào chút thông minh của mình mà né tránh, nhưng có đôi khi vẫn tránh không được mà phải chịu khổ. Cho dù lần này gặp được Quách bá bá và Quách bá mẫu, nhưng từ nhỏ hắn đã biết nhìn sắc mặt người khác. Hắn mẫn cảm phát hiện Quách bá mẫu thật sự không thích mình cho lắm, mà Quách Phù kia vừa gặp đã gọi mình là thằng bẩn thỉu. Còn Quách bá bá tuy thật sự thích mình, nhưng vợ và con gái ông ta không thích mình thì cũng chả đáng tin. Từ lúc lên thuyền đến giờ, Dương Quá rất ít nói. Hắn cũng chú ý tới Võ Tu Văn đang nằm nơi kia, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý. Về phần Võ Đôn Nho, tâm tình hắn không tốt, chỉ lo chăm đệ đệ mà không nói gì. Hiển nhiên Dương Quá sẽ không chủ động đi bắt chuyện. Vừa rồi khi Võ Tu Văn tỉnh lại, Dương Quá cảm giác được ánh mắt của Võ Tu Văn đang nhìn mình, nên hắn nhìn lại. Không nghĩ tới lại thấy được nụ cười trên mặt Võ Tu Văn, một nụ cười đơn thuần mang theo thiện ý. Dương Quá không biết mình chưa được nhìn thấy nụ cười như vậy đã bao lâu rồi, nhất thời có chút ngây dại, nhưng lại không biết phản ứng thế nào, đành phải quay đầu đi, thật lâu sau đó vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Dáng cười kia không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Mãi đến khi Quách Phù tiến vào, nhìn thấy tiểu cô nương kia tự nhiên bổ nhào vào người Võ Tu Văn, Dương Quá bất giác có chút hâm mộ nàng, có thể tự nhiên tiếp cận cậu bé kia như vậy. Tu Văn, thân thể con không tốt, có thể ngồi thuyền không? Hoàng Dung vẫn rất chu đáo, liền nhìn ra sắc mặt Võ Tu Văn có chỗ không tốt. Con hơi choáng đầu một chút. Võ Tu Văn trả lời, đời này y chưa ngồi thuyền bao giờ, lắc lư chao đảo khiến y có hơi choáng. Quách Phù lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của y. Hoàng Dung đứng bên cạnh thấy con gái mình như vậy liền lắp bắp kinh hãi. Con bé này từ nhỏ đã điêu ngoa, đây là lần đầu tiên thấy nó tốt với bạn cùng lứa như vậy. Bị choáng sao? Dung Nhi, có biện pháp nào không? Quách Tĩnh nhìn sắc mặt tái nhợt của Võ Tu Văn, không biết biện pháp nào. Nhớ tới thê tử của mình xưa nay rất thông minh, liền quay sang hỏi Hoàng Dung. Thật ra cái này không có thuốc nào trị được hết, để ai đó ôm nó, như vậy sẽ giảm bớt cảm giác đong đưa này. Hoàng Dung nghĩ nghĩ nói, để ta ôm nó cho. Quách Tĩnh cười nói, không cần đâu, Quách bá bá. Võ Tu Văn vội vàng cự tuyệt, giỡn sao, để mẫu thân ôm mình còn chưa tính, còn để một người xa lạ như Quách Tĩnh ôm, như thế nào được. Quách bá bá, để con. Võ Đôn Nho bưng thức ăn vào, nghe Võ Tu Văn cự tuyệt, hắn liền biết đệ đệ Võ Tu Văn của mình luôn có chút bài xích đối với người lạ, huống chi là bị ôm. Võ Tu Văn không tiếp tục cự tuyệt, vừa rồi nếu Võ Đôn Nho không tiếp lời, nhìn vẻ mặt của Quách Tĩnh chắc chắn sẽ kiên trì muốn ôm mình. Nhớ tới tính cố chấp của Quách Tĩnh trong nguyên tác, Võ Tu Văn cảm thấy vẫn là để Võ Đôn Nho ôm mình thì tốt hơn. Quách Tĩnh nghe Võ Đôn Nho nói thế, cũng không phản đối, chỉ cười nói, được rồi, khi nào con mệt thì gọi ta. Rồi hắn xoay người ra ngoài với Hoàng Dung. Võ Đôn Nho gật gật đầu, kéo cái bàn trong khoang thuyền qua, đặt thức ăn lên trên. Võ Tu Văn cười cười với ca ca, mặc dù trong người không thoải mái lắm, nhưng cũng có chút đói, liền bắt đầu ăn vài món. kỳ thật cũng chỉ có một ít bánh bao, một đĩa rau dưa mà thôi. Võ Tu Văn, ăn ngon không? Quách Phù ngồi bên cạnh nhìn động tác chuyên chú của Võ Tu Văn, nhịn không được mở miệng hỏi. Tạm được, ngươi có muốn ăn không? Võ Tu Văn ngẩng đầu cười nói. Vậy, ta sẽ ăn một chút. Quách Phù nhìn Võ Tu Văn mỉm cười, nghĩ nghĩ một chút rồi gắp một món cách đấy không xa. Võ Tu Văn cười cười không nói gì, ánh mắt ném về phía Dương Quá, y cầm lấy một cái bánh bao đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống. Ta gọi là Võ Tu Văn, còn ngươi? Y mỉm cười hỏi. Khi Võ Tu Văn vừa đi về hướng này, Dương Quá đã chú ý tới. Không biết y muốn làm cái gì, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong. Võ Tu Văn cầm cái bánh bao trong tay đưa cho hắn. Dương Quá kinh ngạc nhìn y, tiếp nhận bánh bao trong tay y, rồi yên lặng bắt đầu ăn. Kỳ thật hiện tại hắn cũng không đói lắm, nhưng vẫn cảm thấy bánh bao trong tay lúc này thật sự là món ngon nhất mà hắn từng ăn. Võ Tu Văn, sao ngươi lại đem bánh bao cho tên ăn mày kia ăn? Tiểu cô nương Quách Phù nhìn thấy Võ Tu Văn bỏ rơi mình mà đi đến bên cạnh Dương Quá, vốn đã có chút không vui. Bây giờ nhìn thấy bánh bao nằm trong tay Dương Quá, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mất hứng nói. Võ Tu Văn nghe thấy thế, theo phản xạ nhìn qua Dương Quá, thấy hắn khựng lại, y cầm lấy tay hắn, cảm giác thân thể hắn đã cứng lại, rồi nhìn Quách Phù nói rõ ràng từng chữ một, Dương Quá không phải là tên ăn mày. Dương Quá kinh ngạc nhìn Võ Tu Văn, nếu bình thường Quách Phù nói hắn như thế, hắn nhất định sẽ phản kích, nhưng hiện tại có Võ Tu Văn bên cạnh, hắn nghe được lời này, điều đầu tiên hắn cảm thấy không phải là tức giận, mà là nghĩ Võ Tu Văn có thể vì thế mà ghét hắn hay không, cho nên thân thể mới nhất thời cứng ngắc. Hiện tại nghe thấy Võ Tu Văn nói giúp hắn, trong lòng liền rất cao hứng, ngược lại cảm thấy phải cảm tạ Quách Phù đã mắng hắn. Quách Phù nghe Võ Tu Văn nói thế, còn nắm tay Dương Quá, trong lòng liền tức giận, hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Võ Tu Văn quay đầu lại cười cười với Dương Quá, rồi thu tay lại, cúi đầu tiếp tục ăn. Thầm nghĩ, về sau Dương Quá này có thể sẽ trở thành thần điêu đại hiệp, hiện tại cần phải gầy dựng tốt quan hệ, về sau sẽ không sợ bị người khác bắt nạt. Sau khi Võ Tu Văn thu tay, Dương Quá cảm thấy có chút mất mát, nhìn bàn tay vừa được Võ Tu Văn nắm, hắn chậm rãi siết chặt lại, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng Võ Đôn Nho ở bên cạnh lại giật mình, trừng lớn mắt, hắn rất hiểu đệ đệ này của mình, tuy vẫn luôn mang theo nụ cười, nhưng lại không thích đụng chạm người khác, hiện tại cư nhiên chủ động đi nói chuyện với Dương Quá, còn nắm tay hắn, làm sao không khiến hắn giật mình cho được. Sau khi ra khỏi khoang thuyền, Quách Phù liền tức giận đá mạn thuyền. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Võ Tu Văn, nàng liền thích cậu bé thanh tú này, cảm thấy y rất an tĩnh, lại thông minh, trên người còn có một loại khí chất hấp dẫn người khác, khiến cho nàng nhịn không được muốn thân cận, muốn nhìn thấy nụ cười của oai, nhưng vừa rồi y lại vì tên Dương Quá kia mà đối xử với nàng như vậy, đáng ghét, thật là đáng ghét mà. Đều là tại tên Dương Quá kia, tiểu cô nương Quách Phù quyết định càng ghét Dương Quá hơn. Hoàng Dung nãy giờ vẫn đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên đi tới, vuốt đầu Quách Phù hỏi, Phù Nhi, làm sao vậy? Ai chọc giận con à? Quách Phù tựa vào lòng mẫu thân làm nũng nói, còn không phải tên Dương Quá kia sao? Con ghét nó. Mẹ, tại sao phải dẫn nó tới đào hoa đảo của chúng ta? Hoàng Dung vuốt đầu con gái, nghe được cái tên Dương Quá, trong mắt hiện lên vẻ không vui, trả lời, cha con và cha của Dương Quá là huynh đệ kết nghĩa. Hiện tại thấy Dương Quá như vậy, cha con nhất định muốn mang nó về. Quách Phù nghĩ đến tính tình của phụ thân, không nói gì, nhưng vẫn bĩu môi cho thấy mình mất hứng. Bên trong khoang thuyền, Võ Tu Văn miễn cưỡng mới ăn được một chút, lại bị con thuyền lay động lắc lư làm khó chịu, y trở lại giường nằm xuống. Võ Đôn Nho nhìn thấy động tác của y, vội vàng ôm lấy y nói, Văn Nhi, để ta ôm ngươi. Còn thuận tiện đem chăn đắp lên người Võ Tu Văn. Võ Tu Văn vốn đang mê man, hơn nữa, mặc dù đã 11 tuổi, nhưng do trường kỳ sinh bệnh, y lớn lên trông cứ như đứa trẻ 8-9 tuổi. Mà Võ Đôn Nho lại luyện võ từ nhỏ, cơ thể rắn chắc cao to, ôm lấy Võ Tu Văn không tốn chút sức lực nào. Đến khi được đắp chăn, Võ Tu Văn mới bắt đầu giãy giụa. Không cần, ca ca, Vinh đi ngủ đi. Văn Nhi ngoan, đệ không thoải mái, cứ để ta ôm đệ. Võ Đôn Nho vỗ vỗ lưng Võ Tu Văn, nhẹ nhàng nói. Võ Tu Văn cứng người, lại bị Võ Đôn Nho kéo vào lòng mình, y không dám động. Võ Đôn Nho đặt y vào lòng, để y thoải mái hơn. Võ Tu Văn suy nghĩ một tí, không tiếp tục giãy giụa nữa, còn không biết phải đi bao lâu nữa mới đến nơi. Nằm trong lòng đại ca của mình, cũng không phải không thể. Tựa vào thịt người không giống như tựa vào nệm, thoải mái hơn, độ lắc lư cũng giảm đi rất nhiều. Võ Tu Văn thả lỏng thân thể, rất nhanh thiếp đi. Dương Quá nhìn Võ Tu Văn nhắm mắt lại ngủ, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khoang thuyền, làm hắn có thể nhìn thấy rõ gương mặt trắng nõn, trơn nhẵn, ngay cả lỗ chân lông đều nhìn không thấy của y, lông mi của y dài lại rũ xuống, răng lên tầng tầng bóng mờ, làm cho người ta có một loại xúc động muốn chạm vào, đôi môi có chút tái nhợt, đôi mày hơi nhíu làm người khác biết y đang rất khó chịu. Dương Quá cảm thấy rầu rĩ trong lòng, rồi ngơ ngác nhìn Võ Tu Văn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Qua một hồi lâu, Võ Đôn Nho đặt Võ Tu Văn xuống giường, đứng dậy đi ra ngoài. Khi hắn vừa rời khỏi, Dương Quá đã đứng dậy đi đến bên cạnh Võ Tu Văn rồi ngồi xổm xuống nhìn y, nhận thấy dường như vì thân thuyền lay động mạnh mà y nhíu mày, có dấu hiệu muốn tỉnh lại, do dự một chút rồi nhẹ nhàng ôm lấy oai Dương Quá ngồi đó, thật cẩn thận ôm Võ Tu Văn. Võ Tu Văn có lẽ cảm thấy thoải mái, tự di động thân thể, chui vào trong lòng Dương Quá tìm vị trí tốt mà ngủ say. Thân thể Dương Quá cứng ngắc, cho đến khi Võ Tu Văn dừng lại động tác của mình mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cúi đầu nhìn Võ Tu Văn đang ngủ, trên mặt hiện lên nụ cười, rồi nắm chặt tay. Khi Võ Đôn Nho quay trở lại bên trong khoang thuyền, nhìn thấy cảnh tượng này liền nhất thời cảm thấy có chút cổ quái trong lòng. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cười nói, Dương Quá, sao ngươi lại ôm đệ đệ của ta? Ta thấy y nằm ở trên giường không thoải mái, liền bế lên. Dương Quá mặt không chút thay đổi nói, vậy cảm ơn ngươi, vẫn nên để ta ôm cho. Võ Đôn Nho giang tay, ý bảo Dương Quá đưa y cho mình. Dương Quá tránh tay hắn, nói, không cần, cứ để ta ôm là được. Võ Đôn Nho hơi sửng sốt. Mình chỉ ra ngoài giải quyết nỗi buồn một tí, trở về liền bị người khác cướp mất đệ đệ. Bất quá nhìn thấy Dương Quá mặt không chút thay đổi, hắn bĩu môi không nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Võ Tu Văn mơ mơ màng màng mở mắt, y nhìn khuôn mặt trước mặt, đầu óc có chút mơ hồ không rõ đây là đâu. Dương Quá nhìn Võ Tu Văn đang nằm trong lòng, đôi mắt mở to đầy sương mù. Trên mặt hiện lên ý cười, thật là đáng yêu quá mà. Một lúc lâu sau Võ Tu Văn mới kịp phản ứng nhận ra gương mặt trước mặt không phải là ca ca của mình, mà là tiểu tử Dương Quá. Võ Tu Văn quay đầu, nhìn thấy ca ca ngồi ở bên cạnh nhìn mình. Võ Đôn Nho thấy Võ Tu Văn nhìn sang, trên mặt hiện lên chút bất đắc dĩ. Tiểu tử Dương Quá kia ôm đệ đệ mình lâu như vậy cũng không chịu buông tay. Mình không có cách nào khác nha, cũng không thể chém nó được. Võ Tu Văn lườm ca ca mình một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Dương Quá, cho ta xuống đi. Dương Quá chậm rãi ôm Võ Tu Văn đặt sang bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia không nỡ. Sau khi đã ngồi vững, Võ Tu Văn liền nhìn Dương Quá, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, Dương Quá, tay có tê không? Có mỏi không? Dương Quá vươn tay nói, có hơi mỏi. Võ Tu Văn thấy trong mắt Dương Quá có chút chờ mong, trong lòng liền thở dài, kéo tay hắn qua rồi bảo, để ta giúp ngươi xoa một chút. Không biết người ta ôm mình bao lâu rồi, xoa một tí coi như là thù lao đi, Võ Tu Văn thầm nghĩ, vừa xoa vừa nghĩ, hình như Dương Quá này không giống trong nguyên tắc lắm. Trong nguyên tắc, Dương Quá luôn là người dẻo mồm dẻo miệng mà ta. Kỳ thật là y đã nhầm. Từ nhỏ Dương Quá cũng không phải là người dẻo mồm dẻo miệng, chỉ là ở lâu trong con phố đó, sẽ tránh không được mà có lúc phải dùng đến loại kỹ năng này. Lúc này, vì rất yêu thích Võ Tu Văn, nên hành vi và ngôn từ của hắn dĩ nhiên là không dùng cái loại thái độ đó rồi. Mắt Dương Quá lấp lánh nhìn Võ Tu Văn đang lấy tay xoa bóp cánh tay mình, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt như mật, kiềm không được nở nụ cười. Võ Đôn Nho ngồi kế bên thấy Võ Tu Văn giúp Dương Quá xoa bóp, liền giật mình, chừng to hai mắt nhìn đệ đệ của mình. Cho dù Dương Quá đã ôm đệ ấy cả buổi, nhưng cũng không cần thiết phải giúp nó xoa tay như vậy chứ. Sự thật là do Võ Tu Văn luôn cho rằng cả đời của Dương Quá đều phải chịu khổ. Hơn nữa, về sau hắn sẽ có võ công rất cao cường, cho nên không tự giác liền đối xử với hắn tốt hơn những người khác. Một lúc sau, Dương Quá thấy trên mặt Võ Tu Văn đã dần lấm tấm mồ hôi, mới kéo tay Võ Tu Văn ra, nói, chúng ta ra ngoài một chút đi. Võ Tu Văn có hơi mệt, nên gật gật đầu đồng ý. Y vừa đứng lên thì thấy ánh mắt ai oán của ca ca nhà mình, y sửng sốt tiến lên kéo Võ Đôn Nho nói, ca, Vinh cũng cùng đi đi. Lúc này trên mặt Võ Đôn Nho mới hiện lên ý cười, theo bản năng liếc Dương Quá một cái, nhìn thấy ánh mắt của hắn hoàn toàn dừng ở trên người đệ đệ mình, cảm thấy có chút thất bại, liền kéo tay đệ đệ, dẫn đầu bước ra ngoài. Võ Tu Văn nhìn thấy hành động của ca ca mình, lúc này trong lòng mới hiểu ra là ca ca nhà mình đang ghen tị, y cảm thấy có chút giở khóc giở cười, đi theo ra bên ngoài. Bên cạnh, Dương Quá cũng nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ, đi thẳng về phía trước. Đi ra ngoài khoang thuyền, một cơn gió liền thổi vào mặt, mang theo hương vị của biển. Võ Tu Văn nhìn thẳng phía trước, nhìn cảnh biển mênh mông kia, y cũng cảm thấy trong lòng thư thái hơn, nhịn không được mà mỉm cười. Võ Tu Văn, ngươi ra rồi, là tiểu cô nương Quách Phù, vốn tiểu cô nương này còn đang hờn dỗi, nhưng vừa nhìn thấy Võ Tu Văn đi ra, tâm tính vẫn còn trẻ con nên nhịn không được mà mở miệng hô. Ừ, ngươi đang xem cái gì? Võ Tu Văn đi đến bên cạnh Quách Phù, y cũng không có ý đi so đo tính toán với bọn nhóc này, cho nên không đem chuyện lúc nãy để ở trong lòng. Ta đang xem thử còn bao lâu nữa thì đến Đào Hoa Đảo. Tiểu cô nương thấy Võ Tu Văn đến đứng cạnh mình, hưng phấn trả lời. Có thể xem sao? Xem như thế nào? Võ Tu Văn có chút nghi hoặc hỏi. Quách Phù còn chưa kịp trả lời, đã nghe giọng của Quách Tĩnh từ phía sau truyền đến. Dọc theo đường đi từ Đào Hoa Đảo đến Trung Nguyên đều có ký hiệu bí mật, như vậy sẽ không bị lạc đường trên biển. Căn cứ theo ký hiệu này, có thể ước chừng xem còn cách Đào Hoa Đảo xa không. Hiện tại, chắc khoảng đến chiều là chúng ta có thể đến nơi. Mọi người xoay người lại, nhìn thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung đều lên tiếng thưa dạ. Quách Phù kêu lên, Quách bá bá, Quách bá mẫu, Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho, Dương Quá thưa. Quách Tĩnh và Hoàng Dung mỉm cười gật đầu. Quách Tĩnh nhìn bốn người đang cùng nhau chơi đùa liền vui vẻ cười nói, thấy bốn đứa ở chung tốt như vậy, ta và Quách bá mẫu liền an tâm. Lúc này, ba người Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho, còn có Dương Quá, vẫn đang nắm tay nhau. Quách Tĩnh chú ý thấy bọn họ nắm tay, liền vui mừng cười cười. Tiểu cô nương Quách Phù cũng nhìn theo tầm mắt của phụ thân, lúc nãy không để ý, hiện tại nhìn thấy thế không khỏi chu môi nói, Võ Tu Văn, ta cũng muốn nắm tay ngươi. Võ Tu Văn sửng sốt, vội vàng buông tay hai người bên cạnh ra, cười nói, cái này, không tốt lắm. Y thật sự là không biết vì sao cô nương điêu ngoa trong nguyên tắc này lại thích mình như vậy nữa. Ta muốn nắm tay ngươi, tại sao bọn họ có thể còn ta thì không? Quách Phù tức giận nhìn Võ Tu Văn. Võ Tu Văn có chút buồn rầu, đành phải thuận miệng đáp một câu, năm nữ thủ thủ bất tương thân. Quách Tĩnh và Hoàng Dung đứng kế bên nhìn hai người mà mỉm cười suốt, nghe được lời đáp kia của Võ Tu Văn liền không tự chủ được mà cười to. Tiểu cô nương Quách Phù sửng sốt một chút mới ngẩng đầu lên nói, nữ nhân giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Nói xong liền tiến lên chủ động nắm chặt tay Võ Tu Văn. Võ Tu Văn bị lời nói của Quách Phù làm sửng sốt, đợi y kịp phản ứng, đã thấy Quách Phù dương dương tự đắc nắm lấy tay của mình rồi. Nhất thời y cảm thấy có chút giở khóc giở cười. Nhưng dù sao người ta vẫn còn là một tiểu cô nương, hơn nữa cũng không có làm gì xấu. Võ Tu Văn cũng không so đo nữa, có chút bất đắc dĩ mặc cho nàng lôi kéo. Ở bên cạnh, Dương Quá nhìn thấy Võ Tu Văn và Quách Phù nắm tay nhau, rồi nhìn bàn tay trống không của mình, cảm thấy hai cái tay đang nắm nhau kia vô cùng ngứa mắt, trong lòng có một loại xúc động muốn tiến lên tách bọn họ ra. Cuối cùng hắn chọn quay đầu đi, không nhìn cảnh tượng kia nữa. Quách Phù được nắm tay Võ Tu Văn nên rất cao hứng, trên mặt đều là nụ cười hưng phấn. Hoàng Dung nhìn bộ dạng của con gái mình, nhịn không được cười lắc đầu, trong đầu hiện lên một ý niệm, nhưng nhìn đến thân hình gầy yếu kia của Võ Tu Văn lại phủ định. Trái lại, Quách Tĩnh nhìn thấy con gái mình ở chung với mấy đứa nhóc kia rất vui, trong lòng rất là cao hứng. Tĩnh Nhi, còn bao lâu nữa thì đến Đào Hoa Đảo? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Võ Tu Văn nhìn qua, thấy một ông lão mù đang chống quải trượng, đây chắc là sư phụ của Quách Tĩnh, Kha Trấn Ác, đứng đầu Giang Nam Thất Quái. Quả nhiên liền thấy Quách Tĩnh đi qua đỡ ông, trả lời, sư phụ, khoảng một canh giờ nữa là đến. Võ Tu Văn im lặng suy nghĩ, còn một canh giờ, nghĩa là còn hai tiếng nữa. Từ khi đến nơi này, y đối với đơn vị canh giờ này vẫn chưa quen lắm, mỗi lần như thế, y đều theo bản năng mà đổi sang giờ hiện đại. Đại công công, chúng ta sắp về nhà rồi. Quách Phù nhìn thấy Kha Trấn Ác, liền buông tay Võ Tu Văn ra, chạy lên phía trước kéo tay Kha Trấn Ác, vui vẻ nói. Võ Tu Văn âm thầm thở phào, bỗng bên cạnh lại có một bàn tay khác cầm lấy bàn tay vừa bị buông ra. Võ Tu Văn kinh ngạc quay đầu nhìn, liền phát hiện đó là Dương Quá, người mà giờ phút này vẫn dùng gương mặt không chút biểu tình nhìn biển khơi phía xa xa. Chỉ là, vành tai hồng hồng kia đã làm cho Võ Tu Văn nhịn không được mà mỉm cười. Võ Tu Văn đối với Dương Quá luôn có phần mềm lòng, đặc biệt giờ phút này nhìn thấy vành tai ửng hồng của hắn, cho nên y cũng không rút tay ra, mặc cho hắn nắm. Dương Quá phát hiện Võ Tu Văn không thu tay lại, mới buông lỏng trái tim đang khẩn trương của mình, khóe mắt, lông mày nhất thời đều mang ý cười. Võ Tu Văn thấy thiết cũng nhịn không được mà nở nụ cười lần nữa, nếu như vậy mà có thể làm cho Dương Quá vui vẻ, vậy thì có gì không tốt. Lẳng lặng nhìn mặt biển mênh mông, gió mang theo hương vị của biển thổi vào mặt, đây là lần đầu tiên Võ Tu Văn ngồi thuyền ra khơi, tuy không khỏe, nhưng cũng có chút hưng phấn. Bỗng nhiên tay bị buông ra, Võ Tu Văn sửng sốt, lại nhìn thấy Dương Quá xoay người. Y kỳ quái nhìn một cái, cũng không nói gì, tiếp tục nhìn lũ chim nơi chân trời. Trên vai bỗng trầm xuống, cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một cái áo khoác, trên người cũng truyền đến sự ấm áp. Võ Tu Văn ngẩng đầu, là Dương Quá khoác cho oai. Võ Tu Văn cảm thấy ấm áp trong lòng. Đứng ở ngoài gió một lúc lâu như vậy cũng có chút lạnh, không nghĩ tới tên tiểu tử Dương Quá này lại là người cẩn thận như vậy. Cảm ơn, Võ Tu Văn chân thành nói. Dương Quá không nói gì, chỉ nắm lấy tay y, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên đã cho thấy tâm tình của hắn tốt lắm. Võ Đôn Nho đứng bên cạnh nhìn thấy một màn này không khỏi có chút ảo não, hắn sâu sắc cảm thấy mình không xứng làm một ca ca, còn không chu đáo bằng tên tiểu tử Dương Quá kia. Bất quá bây giờ hắn nhìn tên tiểu tử Dương Quá kia thuận mắt hơn nhiều, dù sao người ta đối với đệ đệ mình cũng không tệ. Ở bên cạnh, Quách Phù thấy Dương Quá cùng Võ Tu Văn ở cùng nhau, nhịn không được bĩu môi, âm thầm quyết định sẽ càng thêm ghét Dương Quá. Dương Quá nhận thấy tầm mắt mang theo chán ghét kia, mẫn cảm quay đầu, thấy ánh mắt của Quách Phù, mặt không chút thay đổi xoay đầu lại. Chỉ là, tay càng nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong tay kia hơn. Quách Phù đi tới, kéo tay kia của Võ Tu Văn, khiêu khích nhìn Dương Quá một cái. Nhưng thấy mặt Dương Quá vẫn không chút thay đổi lại cảm thấy thất bại, ảo não chu miệng. Võ Tu Văn hơi buồn cười nhìn Quách Phù, hỏi, sao vậy? Không có gì. Quách Phù hung hăng lườm Dương Quá, dầu dĩ không vui nhìn Võ Tu Văn nói. Võ Tu Văn nhìn thấy ánh mắt thù ghét của Quách Phù, hơi kỳ quái nghĩ, sao bây giờ Quách Phù ghét Dương Quá dữ vậy nhỉ, trách không được tương lai còn chém đứt cánh tay của người ta. Nhưng nếu mình nhớ không lầm thì hình như ngay từ nhỏ Quách Phù đã thích Dương Quá rồi nha, chẳng lẽ là mình nhớ lầm sao? Võ Tu Văn có chút buồn bực nghĩ, chúng ta vào trong thôi, bên ngoài gió lớn. Dương Quá nhìn sắc mặt Võ Tu Văn, cho là y không thoải mái, kéo tay y nói, tại sao phải vào, ở đây chơi. Tiểu cô nương Quách Phù vừa thấy Dương Quá muốn kéo Võ Tu Văn đi liền cho rằng Dương Quá muốn đối nghịch với mình, càng thấy không thuận mắt, kéo tay kia của Võ Tu Văn. Võ Tu Văn bị mỗi người kéo một tay, mà cả Dương Quá và Quách Phù đều không muốn buông, cứ dùng sức mà kéo Võ Tu Văn về phía mình. Quách Phù từ nhỏ đã luyện võ, mà Dương Quá là con trai, tuổi cũng lớn hơn nàng, cho nên khí lực của hai bên trong khoảng thời gian ngắn cũng ngang ngửa, chỉ tội cho Võ Tu Văn ở giữa là khổ nhất. Võ Đôn Nho ở bên cạnh nhìn sắc mặt Võ Tu Văn dần trở nên khó coi, liền bước lên phía trước đẩy hai người kia ra, đem đệ đệ ôm vào lòng, hỏi, không sao chứ, Văn Nhi? Võ Tu Văn lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao. Y kéo ca ca vào trong khoang thuyền, bị hai người kia lôi kéo nãy giờ, đầu lại choáng nữa rồi. Về phần hai người kia cứ đứng đó chừng nhau, Võ Tu Văn cũng không muốn quản, cũng không muốn xen vào. Dương Quá nhìn sắc mặt của Võ Tu Văn, cũng ý thức được mình làm sai, vội đi theo. Về phần tiểu cô nương Quách Phù kia, hoàn toàn không biết mình đã làm sai, chỉ biết đi trách Dương Quá cứ tranh với mình mà kéo Võ Tu Văn. Nhưng nhìn thấy Dương Quá đi, cũng vội chạy theo. Quách Tĩnh với Hoàng Dung cười cười nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa, cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Quách Phù thích Võ Tu Văn như vậy. Có điều, cả hai đều vui mừng khi Quách Phù có thêm vài người bạn cùng lứa để chơi đùa. Sau khi đi vào khoang thuyền, Võ Tu Văn phải dựa vào bả vai ca ca nhà mình mà nhắm mắt dưỡng thần. Dương Quá đi vào thấy Võ Tu Văn như vậy cũng không dám nói thêm gì, chỉ ngồi ở một bên nhìn. Mà Quách đại tiểu thư của chúng ta luôn không biết nhìn sắc mặt người khác, vừa tiến vào liền bổ nhào vào cạnh Võ Tu Văn nói, A y, Võ Tu Văn, chúng ta đi chơi đi. Võ Tu Văn mở mắt ra, có điểm bất đắc dĩ nhìn vị cô nương này, nói, ta có chút không thoải mái, ngươi cứ đi chơi đi, hay qua kêu Dương Quá kìa, ta thấy hai người các ngươi ở chung rất tốt mà. Kỳ thật câu cuối của Võ Tu Văn là có ý muốn trêu ghẹo, để cho quan hệ của họ có thể khá hơn một chút, ít nhất cũng tránh được vận mệnh bị đứt một tay sau này của Dương Quá. Ai ở chung với nó tốt chứ? Ai ở chung với nó tốt chứ? Hai thanh âm đồng thời vang lên, Dương Quá và Quách Phù vừa nghe được lời của y liền đồng thời lên tiếng phản bác, hiện tại lại đồng thời liếc đối phương, hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Võ Tu Văn nhìn hai người, trong mắt hiện lên ý cười, cảm thấy hai người này sao giống mấy cặp đôi oan gia trong phim thần tượng quá. Nội dung các bộ phim không phải đều như vậy sao? Lúc đầu hai người ghét cay ghét đắng nhau, không phải sau đó lại trở thành một đôi ngọt ngào sao? Nhưng Võ Tu Văn cũng chỉ nghĩ thôi, biết đến cuối cùng hai người kia nhất định làm thế nào cũng không nhìn nhau thuận mắt, cho nên cũng không nói gì thêm. Chỉ là, y lại nghĩ đến việc Dương Quá sau này sẽ bị đưa đến Trung Nam Sơn. Chuyện này đối với Dương Quá mà nói cũng không biết là tốt hay là xấu nữa. Chuyện tốt là vì hắn sẽ gặp được Tiểu Long Nữ. Còn chuyện xấu là hắn ở toàn chân giáo sẽ bị mọi người khi dễ vô cùng thê thảm. Võ Tu Văn nhớ trong nguyên tắc khi Dương Quá bị đưa đi là do hai nguyên nhân. Một là vì ba người, Quách Phù, Võ Tu Văn và Võ Đôn Nho không thích hắn, lại xảy ra một vài xung đột. Còn một nguyên nhân quan trọng không kém là Dương Quá luyện hàm mô công bị đám người Quách Tĩnh phát hiện, mới bị mang đến Trung Nam Sơn học nghệ. Kỳ thật, ngẫm lại thì Dương Quá bị tống ra khỏi Đào Hoa Đảo cũng là một chuyện tốt. Bởi vì ở đây hắn căn bản cũng không học được gì, Hoàng Dung căn bản không muốn dạy hắn võ công. Đương nhiên đứng ở góc độ Hoàng Dung mà nói, cách làm của nàng cũng không sai. Cái chết của Dương Khang ít nhiều cũng liên quan rất lớn tới họ. Lấy cái đầu thông minh của Hoàng Dung mà nghĩ, dạy Dương Quá võ công hoàn toàn chính là dưỡng hổ gây họa. Hơn nữa, Võ Tu Văn cũng không muốn can thiệp quá nhiều đến sự phát triển của thế giới này. Y nghĩ ở thời điểm thích hợp có thể sẽ giúp Dương Quá một tay. Y cũng không cho rằng Dương Quá ở lại Đào Hoa Đảo là tốt cho hắn, cho nên mình chỉ có thể sống cạnh ca ca. Về phần Dương Quá, y cũng chỉ đành bất lực. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Võ Tu Văn dần dần ngủ thiếp đi, thân thể cũng chậm chậm trượt xuống. Võ Đôn Nho cảm giác được, vội vàng ôm y vào trong ngực, một bên ý bảo Dương Quá đem một bên cái chăn đắp cho Võ Tu Văn. Quách Phù thấy Võ Tu Văn đã ngủ, mà nàng từ nhỏ hiếu động, chưa được một lát liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ để lại ba người Dương Quá ở bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5. Lúc Võ Tu Văn tỉnh lại lần nữa, dưới thân đã không còn cảm giác lay động. Y ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trúc. Võ Tu Văn liền biết mình đã đến Đào Hoa Đảo. Đứng dậy đi ra ngoài phòng, y thấy ca ca của mình đang luyện võ, Dương Quá thì ở bên cạnh nhìn hắn, còn tiểu cô nương Quách Phù thì không thấy đâu. Thấy Võ Tu Văn đi ra, Dương Quá vẫn không nhúc nhích, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ. Võ Đôn Nho dừng động tác, đi tới bên cạnh Võ Tu Văn, thấy sắc mặt y đã tốt hơn nhiều, không khỏi nhếch môi cười rộ lên. Lúc này đã hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu trên bờ cát ở xa xa, mặt biển giống như được phủ lên một tầng ánh sáng vàng, vô cùng đẹp. Đời trước, Võ Tu Văn chưa từng thấy biển bao giờ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy biển. Trên đường đi do không thoải mái nên cũng không ngắm được gì. Bây giờ ngắm nhìn mới phát hiện biển lúc hoàng hôn lại cho ta một cảm nhận khác. Nhất thời nhịn không được muốn chạy ra bãi biển, y xoay sang gọi hai người bên cạnh. Ca, Dương Quá, chúng ta ra bãi biển chơi đi. Trong giọng nói mang theo sự vui thích không hề che giấu. Dương Quá sửng sốt một chút rồi vội vàng theo sau y. Võ Đôn Nho cũng đuổi theo. Võ Đôn Nho chưa từng thấy đệ đệ nhà mình biểu hiện hưng phấn như vậy. Phản ứng so với Dương Quá chậm hơn một nhịp. Tuy hai người cất bước chậm hơn Võ Tu Văn, nhưng thân thể cả hai khỏe hơn Võ Tu Văn rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn y, rất nhanh liền vượt qua mặt Võ Tu Văn. Võ Tu Văn xoay người sang hai người nở nụ cười, nhìn thấy tốc độ của bọn họ đều nhanh hơn mình, nhưng vẫn giữ cước bộ đi song song mình, y đột nhiên dừng lại, chống lại tầm mắt nghi hoặc của cả hai ai, đi đến cạnh Võ Đôn Nho. Ca, huynh ôm ta đi. Võ Tu Văn ngẩng đầu lên nói, nếu là bình thường thì chắc chắn y sẽ không làm như vậy. Nhưng lúc này trong lòng cảm thấy rất hưng phấn nên không nhịn được mà làm ra hành vi ngây thơ này. Chẳng quá, nghĩ đến đây là người thân duy nhất của mình, Võ Tu Văn lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân khác mà Võ Tu Văn không nhận ra. Cái chết của Võ Tam Nương đã khiến y càng coi trọng người thân bên cạnh hơn, mà bây giờ Võ Tu Văn chỉ còn một người thân duy nhất, nên y càng muốn thân cận hắn hơn. Chỉ là hiện tại Võ Tu Văn còn chưa ý thức được điều đó thôi. Võ Đôn Nho nhìn thấy đệ đệ mình đang cao hứng như thế, trong lòng rất vui vẻ, chìa tay ôm lấy đệ đệ nhà mình, chạy về phía bên kia. Dương Quá đi theo phía sau, nhìn Võ Đôn Nho ôm Võ Tu Văn, trong mắt chậm rãi trở nên kiên định. Ba người đi đến bờ biển, Võ Đôn Nho buông Võ Tu Văn xuống, cả ba nhìn sóng biển đánh vào bờ, trong lòng tự dưng có cảm giác thật thoải mái. Ba người nhìn nhau cười, cảm giác thân thiết bỗng chốc nảy nở. Võ Tu Văn, thì ra các ngươi ở đây, mẹ ta gọi các ngươi về ăn cơm kìa. Phía sau truyền đến giọng nói của tiểu cô nương Quách Phù. Ba người Võ Tu Văn nghe xong xoay người đi theo Quách Phù. Quách Phù tò mò nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, hỏi, các ngươi thấy cái gì mà vui vậy? Võ Đôn Nho mở miệng nói, bọn ta ngắm biển. Quách Phù khinh thường quệt quệt khóe môi nói, biển có gì đẹp, ta xem nó từ nhỏ đến giờ đến phát chán luôn. Võ Tu Văn không nói gì, bởi vì y biết Quách Phù nói thật, một vật cho dù xinh đẹp cỡ nào, nhưng nếu nhìn quá lâu, thậm chí từ khi ngươi sinh ra nó đã có ở đó, chắc chắn sẽ không thấy được vẻ đẹp của nó. Mà Dương Quá không thích Quách Phù, dĩ nhiên cũng không trả lời vấn đề của nàng. Hiện tại nghe nàng ta nói như thế cũng chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì thêm, tiếp tục đi ở bên cạnh Võ Tu Văn. Tâm tình của Võ Đôn Nho vốn đang rất tốt nên mới trả lời câu hỏi của Quách Phù. Hiện tại nghe thấy Quách Phù nói như thế, trong lòng liền cảm thấy có phần khó chịu, nhưng từ nhỏ hắn đã được giáo dục là phải chiếu cố nữ tử, cho nên thấy Quách Phù là một tiểu cô nương nên cũng không nói thêm gì, chỉ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy Quách Phù đẹp thì có đẹp, nhưng tính tình thật khó ưa, trong lòng quyết định về sau ít tiếp xúc với nàng ta là tốt nhất. Cả đám đi theo Quách Phù vào một lầu trúc hai tầng, khi vào bên trong, Hoàng Dung, Quách Tĩnh và Kha Trấn Ác đang ngồi ở bên bàn, nhìn thấy mấy đứa nhỏ tiến vào. Quách Tĩnh cười nói, mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi. Mấy người Võ Tu Văn chia nhau ngồi xuống, tiểu cô nương Quách Phù dành chỗ, kéo Võ Tu Văn ngồi bên cạnh mình. Nàng chưa kịp đắc ý xong thì đã thấy Dương Quá ngồi xuống phía bên kia của Võ Tu Văn. Nàng liếc xéo Dương Quá rồi xoay đầu lại. Mặt Dương Quá không chút thay đổi, dành trước một bước ngồi xuống bên cạnh Võ Tu Văn, lưu lại Võ Đôn Nho có chút ngơ ngác đứng nhìn hai người kia. Ơ hay, hình như Võ Tu Văn là đệ đệ của mình mà. Võ Tu Văn cũng giờ khóc giờ cười, nhìn thấy ca ca nhà mình còn đứng đó, mở miệng nói, ca, ngồi xuống đi. Võ Đôn Nho nhìn đệ đệ một cái, nhận thấy trong mắt của y cũng mang theo chút bất đắc dĩ thì mới kịp phản ứng, rất nhanh ngồi xuống. Quách Tĩnh thấy mấy đứa nhỏ ở chung hòa thuận, cao hứng nói, mọi người bắt đầu ăn đi. Rồi cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn. Hoàng Dung ngồi bên cạnh cũng bưng bát lên chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn nhất cử nhất động của mấy đứa nhỏ. Không thể không nói, bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất của Võ Tu Văn từ khi tới thế giới này. Trong xã điêu có đề cập tay nghề Hoàng Dung rất tốt, nay được nếm thử càng làm cho Võ Tu Văn phải cảm thán quả đúng như thế. Quách Phù thấy Võ Tu Văn ăn ngon, nhịn không được cũng ăn nhiều hơn bình thường. Đợi tất cả mọi người ăn xong, Quách Phù nhịn không được kiêu ngạo cảm thán, hay, Võ Tu Văn, mẹ ta làm cơm ngon lắm đúng không? Ừ, thức ăn của Quách bá mẫu làm là thứ ngon nhất mà ta từng ăn. Võ Tu Văn gật gật đầu. Hoàng Dung ở một bên cười nói, thích là tốt rồi, vậy sau này Văn Nhi phải ăn nhiều hơn một chút, dưỡng thân thể cho tốt. Võ Tu Văn gật đầu, hôm nay đúng là ăn được nhiều hơn so với bình thường, ăn uống nhiều, thân thể sẽ khỏe hơn. Võ Tu Văn có chút mong đợi nghĩ. Dương Quá nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt Võ Tu Văn, liền yên lặng cúi đầu, nháy mắt trong lòng lại tăng thêm một quyết định. Quách Phù nghe thấy Võ Tu Văn nói thích thức ăn thì vui vẻ không ngừng, đắc ý nhìn Dương Quá. Thấy Dương Quá cúi đầu thì cảm thấy không có chút tinh thần nào, bĩu môi. Hoàng Dung ở một bên nhìn cử động của Quách Phù, trong mắt lóe lên tia sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trái lại, Quách Tĩnh thấy mấy đứa nhỏ ăn ngon, lại nghe Võ Tu Văn khen ngon, cũng không khỏi có chút đắc ý với tay nghề của nương tử, cười nói, thích ăn thì về sau ăn nhiều một chút. Đợi người hầu trên đảo thu dọn bàn ăn, Quách Tĩnh dùng sắc mặt trịnh trọng nói, ngày mai ta sẽ chính thức thu bốn đứa làm đồ đệ, kết thúc lễ. Bốn đứa chính là sư vinh đệ, sư vinh muội với nhau, từ nay về sau, bốn đứa nhất định phải tương thân tương ái, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, biết không? Bốn người Võ Tu Văn đều gật gù. Quách Phù cao hứng nhìn Võ Tu Văn, khóe mắt, lông mày đều là ý cười. Võ Tu Văn thấy nàng cao hứng như thế cũng cười với nàng. Quách Phù thấy Võ Tu Văn cười với mình thì có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi, tim đập thình thịch. Đợi tới khi nàng quay lại thì Võ Tu Văn đã không còn nhìn nữa, trong lòng lại là một trận mất mát. Dương Quá nghe xong lời của Quách Tĩnh chỉ yên lặng nhìn Võ Tu Văn một cái mà không nói gì, cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì. Võ Tu Văn chỉ yên lặng gật đầu. Võ Đôn Nho thì có chút kích động do có thể học được võ công của đại hiệp Quách Tĩnh lừng lẫy giang hồ này, nên hắn gật đầu thật mạnh, như là há quyết tâm gì đó. Quách Tĩnh đối bộ dạng của Võ Đôn Nho rất là vừa lòng. Tốt lắm, mấy đứa về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ cử hành nghi thức bái sư. Quách Tĩnh đứng lên nói. Mấy người Võ Tu Văn đứng lên đi về phòng mình. Võ Tu Văn phát hiện gian phòng của ca ca nhà mình và của Dương Quá là ở hai bên phòng mình. Chúc ngủ ngon với hai người xong, y đi vào trong phòng mình, nằm xuống giường. Buổi chiều đã ngủ một giấc, cho nên bây giờ rất có tinh thần, ngủ không được. Ở trên giường lăn qua lăn lại một lúc lâu, Võ Tu Văn ngồi dậy đi ra thềm cửa ngồi xuống, tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, trăng sáng, lại có rất nhiều sao. Y nhớ tới bầu trời kiếp trước, nó không trong suốt bao la giống như ở đây, mà trên bầu trời bị phủ kín một tầng sương xám. Nhưng thế giới kia có thân nhân của mình, có cha mẹ và anh trai yêu thương mình. Hiện tại, hết thảy đều không thể quay trở lại. Cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra, cắt đứt suy nghĩ của Võ Tu Văn. Y cúi đầu xoa xoa mắt, một bóng dáng ngồi xuống bên cạnh, trên người y cũng được phủ thêm một bộ y phục. Võ Tu Văn thấp giọng nói, cảm ơn. Trong giọng nói còn mang theo giọng mũi, khiến cho người bên cạnh nhíu mày. Sao vậy? Một lúc lâu sau, Dương Quá mới mở miệng hỏi. Hắn ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa của phòng bên cạnh, đi ra liền nhìn thấy người này ngồi ở đây, quanh thân đều tràn ngập bầu không khí bi thương, khóe mắt còn ẩn hiện ánh nước, khiến cho tim của hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Võ Tu Văn không trả lời, chỉ chậm rãi tựa vào vai người bên cạnh, y thật sự có hơi mệt mỏi. Thân thể của Dương Quá trở nên cứng đờ, mặc cho Võ Tu Văn tựa vào, nhưng Võ Tu Văn cảm thấy hắn cứng ngắc, có chút không thoải mái, vỗ vỗ tay hắn. Thả lỏng nào, Dương Quá. Dương Quá chậm rãi thả lỏng thân thể, để Võ Tu Văn tựa vào bờ vai, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Võ Tu Văn tựa vào vai Dương Quá, hai người đều không trò chuyện. Mãi đến khi người đang tựa vào kia sắp trượt khỏi người mình, Dương Quá cúi đầu xuống mới phát hiện Võ Tu Văn đã ngủ rồi. Một tay vòng qua chân, tay kia vòng qua nách, hắn từ từ ôm Võ Tu Văn vào phòng, nhẹ nhàng đặt người nó lên giường, giúp y đắp kín chăn. Hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của y, ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn nhìn không được vươn tay nhẹ nhàng sờ khóe mắt người nọ, lưu lại dấu vết nhàn nhà. Da thịt non mềm dưới đầu ngón tay làm Dương Quá nhịn không được nhẹ nhàng trượt xuống, thẳng đến khi người nó có chút khó chịu quay đầu đi, Dương Quá mới tỉnh táo lại, có chút kích động đứng dậy đi ra ngoài. Bây giờ tới phiên Dương Quá ở phòng bên cạnh lăn qua lặn lại ngủ không được, trước mắt thỉnh thoảng còn hiện lên hình dáng của Võ Tu Văn, dù tươi cười hay bi thương, đều làm cho tim của hắn như bị mèo cào, chỉ là hiện tại Dương Quá còn chưa thể hiểu được cảm giác này gọi là gì, hắn chỉ biết mình thực thích người nọ, muốn đối xử tốt với y, càng muốn ở cạnh. Oai chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Sáng hôm sau tại Đào Hoa Đảo, sau khi dùng điểm tâm xong, Quách Tĩnh và Hoàng Dung dẫn mấy người Võ Tu Văn đi vào đại sảnh. Kha Trấn Ác đã sớm có mặt ở đó, trên bàn bày linh vị của Giang Nam Lục Quái. Trước tiên bốn người theo Quách Tĩnh dập đầu về phía linh vị của Giang Nam Lục Quái, sau đó dập đầu với Kha Trấn Ác, rồi mới làm lễ bái sư với hai vợ chồng Quách Tĩnh. Mẹ, con cũng phải bái à? Quách Phụ cười hỏi. Đương nhiên là phải bái. Hoàng Dung nghiêm nghị nói. Về sau, các con phải hòa thuận với nhau, biết không? Kha Trấn Ác nói xong, tiếp theo đọc thêm vài môn quy, như là không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không thể đả thương người vô tội. Võ công của ta rất hỗn tạp, trừ bỏ có căn cơ của Giang Nam Thất Hiệp ra, còn có nội công của Toàn Chân Phái. Võ công của hai đại tông chủ của Đào Hoa Đảo và cái bang Đông Nam đều từng luyện qua một ít, làm người không thể quên nguồn cội. Hôm nay trước tiên ta sẽ truyền thụ cho các ngươi công phu độc môn của Kha Đại Sư Tổ. Tĩnh ca ca. Ở bên cạnh, Hoàng Dung đột nhiên mở miệng. Có chuyện gì sao Dung Nhi? Quách Tĩnh quay đầu nhìn lại. Một mình huynh dạy bốn người thì quá cực khổ, để Quá Nhi và Văn Nhi cho muội dạy đi. Hoàng Dung cười nói. Quách Tĩnh còn chưa kịp nói, Kha Trấn Ác liền vỗ tay cười bảo, như vậy cũng hay, vừa vặn có thể so tài thử, xem hai đứa ai dạy ra đồ đệ tốt hơn. Quách Tĩnh nghĩ, cảm thấy thê tử thông minh hơn mình, có thể dạy võ công cho Quá Nhi thì không còn gì bằng, vì thế liền đáp ứng. Mẹ, con cũng muốn được mẹ dạy. Quách Phù là sợ Quách Tĩnh nghiêm khắc, lại thấy Võ Tu Văn không ở cùng mình nên lên tiếng. Con cứ quấn lấy mẹ quấy phá, đi theo mẹ nhất định học không tốt, để cha con dạy đi. Hoàng Dung cười lắc đầu. Quách Phụ còn muốn nói thêm, nhưng khóe mắt lại thấy phụ thân đang lườm mình, vội vàng quay đầu, không dám nói gì nữa. Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh nói, chúng ta lập ra quy định, huynh không thể dạy Quá Nhi và Văn Nhi, ta cũng không được dạy hai đứa kia. Bốn đứa con càng không thể truyền dạy cho nhau, bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tổn hại cơ thể. Quách Tĩnh gật đầu nói, được.